Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 281. Đỗ Hành yên lặng uống cháo, hắn kỳ thật một bụng tâm sự. Cảnh Nam cắn hai khẩu tương dưa sau cười hì hì nhìn về phía Đỗ Hành, có phải hay không có một bụng sự tình muốn hỏi? Hỏi đi, đừng nghẹn hỏng rồi. Ta cũng không phải là huyền ngự, ngươi có cái gì muốn hỏi liền hỏi. Tiểu Hành Thánh đối với Cảnh Nam kêu hai tiếng, Cảnh Nam nhặt lên một cây tương dưa chuột tạp nó trên đầu, câm miệng đi ngươi. Đỗ Hành chi chi ô, cái kia. Hắc hàm. Cảnh Nam cười ngâm ngâm nhìn về phía Đỗ Hành, lại nói tiếp, Đỗ Hành ngươi biết huyền ngự là chủng tộc gì sao? Đỗ Hành lắc đầu, hắn uống một mụn cháo, vốn dĩ tinh khiết và thơm cháo trắng uống ở trong miệng không biết vì cái gì phiếm cay đắng. Đỗ Hành nói, huyền ngự nói, nhìn trộm hắn chủng tộc người, hoặc là trở thành hắn đạo lữ, hoặc là bị hắn ăn luôn. Ta vẫn luôn không xin hỏi. Cảnh Nam cười nhạo một tiếng, thôi đi các ngươi hai, đều cùng giường mà miên còn làm đến như vậy thần bí hề hề. Ta tới cùng ngươi nói, huyền ngự hắn là Đông Hải bên trong chủng tộc. Bọn họ nhất tộc có cái quy củ, nếu là trong tộc mặt có ai đối một cái khác không quen nhìn, có thể ước hắn một trận tử chiến. Hắc hàm chính là sinh tử khế, mỗi người một phần đặt ở bản mạng linh kiếm bên trong. Đỗ Hành bỗng nhiên nhớ tới cái gì, chính là huyền ngự bản mạng linh kiếm không phải bị ngoa thú lừa đi rồi sao? Cảnh Nam bình tĩnh gật đầu, là nha, Tiểu Ngọc lần trước nhận được bọn họ nhất tộc hắc hàm thời điểm bản mạng linh kiếm còn ở đâu? Tiếng nói vừa dứt Đỗ Hành trắng mặt, khi huyền ngự trở về làm sao bây giờ? Không có bản mạng linh kiếm, hắn có thể hay không bị cùng tộc đánh chết? Cảnh Nam hút lưu một mụn cháo, này liền khó nói không chừng Tiểu Ngọc có thể một quyền đánh chết cái kia khiêu khích. Cũng nói không chừng Tiểu Ngọc sẽ cho đối phương một quyền đánh chết. Loại chuyện này xem vận khí, bất quá không có bản mạng linh kiếm Tiểu Ngọc khẳng định muốn nhược một ít. Đỗ Hành thanh âm đều có chút run rẩy, kia. Có thể hay không không quay về. Cảnh Nam lắc đầu, thật đáng tiếc, bọn họ nhất tộc quy định chính là hắc hàm vừa ra, nhận được hắc hàm một người khác liền tính ở chân trời góc biển cũng muốn chạy trở về, trừ phi một người khác thân chết, bằng không trận này quyết đấu tránh không được. Nếu là Tiểu Ngọc không tiếp hắc hàm, đã bị coi là nhận thua, một khi nhận thua, bọn họ nhất tộc sẽ không bao giờ nữa sẽ có tên của hắn. Đỗ Hành hoàn toàn ăn không vô nữa, hắn nói, huyền ngự nhận được hắc hàm liền phải trở về sao? Tỷ thí có hay không thời gian hạn chế? Chúng ta có hay không thời gian đi tìm được hắn bản mạng linh kiếm? Cảnh Nam buông xuống trong tay chén, hắn cười như không cười nhìn về phía Đỗ Hành, Đỗ Hành, ngươi lấy cái gì thân phận đi tìm huyền ngự bản mạng linh kiếm? Ngươi lại là lấy cái gì thân phận tới hỏi cái này chút vấn đề? Đỗ Hành há mồm, ta cùng huyền ngự là hảo huynh đệ, là tín nhiệm nhất bằng hữu. Cảnh Nam khẽ cười một tiếng, ngươi trả lời ta phía trước tốt nhất sờ sờ chính mình ngực, luận hiểu nhau quen biết, ta cùng Phượng Quy sau ngươi càng có tư cách trở thành huyền ngự huynh đệ cùng bằng hữu. Hắn không thiếu bằng hữu, càng không thiếu huynh đệ. Đỗ Hành bị Cảnh Nam dỗi nói không ra lời, hắn lúng ta lúng túng nói, ngươi là nói. Ta không xứng sao? Cảnh Nam cười lắc đầu, không, ta và ngươi thảo luận không phải ngươi xứng không xứng vấn đề. Mà là ngươi bản tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào, bất quá không nóng nảy, ngươi có thể chậm rãi tưởng. Dù sao Tiểu Ngọc trở về cũng sẽ không hiện tại liền đi phía đông ứng chiến. Ngươi nếu là ở hắn trước khi rời đi cho hắn một cái thực tốt đáp án, nói không chừng hắn có thể mang ngươi cùng nhau hồi tông tộc Nga. Kê lô. Đỗ Hành trong lòng loạn thành một đống ma. Ôn Quỳnh vào cửa thời điểm liền nhìn đến Đỗ Hành như là không đầu ruồi bỏ giống nhau loạn chuyển. Ôn Quỳnh nghi hoặc hỏi Cảnh Nam, ai? Hắn làm sao vậy? Cảnh Nam uống một mụn cháo nói, bị ta chọc tâm qua bái. Tiểu Quỳnh ngươi nếm thử hôm nay rau ngâm, giò ngọt rất ăn với cơm. Ôn Quỳnh lập tức hăng hái, thật đát, ta liền thích Đỗ Hành làm tiểu rau ngâm, ăn ngon. Ai? Cái này tròn tròn đóa hoa thực độc đáo a, nhìn liền ăn ngon. Nói Ôn Quỳnh mỹ mỹ thịnh một chén cháo trắng phần phật uống cháo ăn rau ngâm đi, bàn ăn trước ba người ăn có tư có vị. Lần đầu tiên ăn đến bánh tát trứng Ôn Quỳnh kinh hỉ vạn phần, nàng một hơi ăn luôn ba cái, căng đến đi nhanh đi không nổi. Đỗ Hành giọng nói bên trong rồi lại làm lại sáp giống trát một cây mũi nhọn, nút nút nước miếng còn có chút mùi máu tươi. Ăn qua cơm sáng lúc sau, Cảnh Nam trở về thu thập đồ vật, hắn chờ hạ muốn mang Đỗ Hành đi Nam Sơn phía nam bắt vịt hoang. Tiếu Tiếu cũng muốn đi, vì thế trong thôn mặt liền dư lại Ôn Quỳnh giữ nhà.

Huyền Ngự, nóng vội thì không thành công, muốn từ từ mưu tính. Cảnh Nam, ta giúp ngươi một phen, không cần cảm tạ. Huyền Ngự. Cáo già lại muốn làm chuyện xấu. Có người nói cảm tình tuyến chậm. Hừ hừ hừ, quá hai ngày trực tiếp thượng lũy cho các ngươi nhìn nhìn, lão Miêu cũng là tài xế già. Chương 73 160 Đỗ Hành rốt cuộc bái cục đá bò đi lên, hắn cảm thấy hắn khoảng thời gian trước tu hành đều bạch tu hành. Cảnh Nam cười ngâm ngâm ngồi xổm hắn phía trước trên tảng đá, ai nha, Đỗ Hành ngươi không được nha, này đều có thể ngã xuống, tốt xấu cũng là ở phái Trúc Lâm tu hành lâu như vậy tu sĩ, thế nhưng cùng người thường giống nhau chân tay vụng về. Ngươi là muốn cười chết ta kế thừa nhà ta vườn trái cây sao? Đỗ Hành che khuất mặt, đừng nói nữa, muốn mặt, muốn mặt. Đỗ Hành vận khởi linh khí, hắn ướt đẫm quần áo lại lần nữa trở nên khô mát. Cảnh Nam xem xét hắn, xem ra ngươi không thích hợp chân trong chân ngoài, ngươi mới vừa rồi đi như thế nào, hiện tại còn đi như thế nào đi. Xem ra chung quanh cảnh đẹp Đỗ Hành là không có biện pháp thưởng thức, Đỗ Hành có thể làm chính là khẩn nhìn chằm chằm dưới chân lộ. Đừng nói, như vậy một nhìn chằm chằm thật đúng là làm hắn thấy được một đạo nhắm rượu hảo đồ ăn. Chờ bọn họ đi đến nước cạn khu thời điểm, chỉ thấy cục đá bên cạnh bãi rậm rạp ốc nước ngọt. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 284, chương 284. Thanh hắc sắc ốc nước ngọt lớn lớn bé bé rậm rạp hút ở cục đá bên cạnh, chỉ cần cong lưng là có thể nâng lên một đại phủng. Đỗ Hành nhìn nhìn, lớn nhất ốc nước ngọt so với hắn ngón tay cái còn muốn đại. Hắn tức khắc tinh thần tỉnh táo, Cảnh Nam, ngươi ăn ốc nước ngọt sao? Cảnh Nam hồ nghi quay đầu lại, hắn nhìn đến Đỗ Hành chính cúi đầu hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cục đá xem, hắn cũng cúi đầu nhìn nhìn, ốc nước ngọt. Ngươi nói chính là loại này vật nhỏ sao? Này có cái gì ăn ngon? Đều là thân xác không có gì thịt. Đỗ Hành cười nói, hắc, này ngươi liền không hiểu đi. Thanh minh thời tiết ốc nước ngọt nhất vì, vớt trở về lúc sau tinh tế giữ một đêm liền đem trong bụng dơ đồ vật đều phun sạch sẽ. Cắt rớt chúng nó mông. Gia nhập hành gừng tỏi cùng một chút ớt cay bạo xào, lại thêm chút cỏ xuyến, xào hảo lúc sau chỉ cần nhẹ nhàng một tả là có thể đem bên trong thịt cấp hút ra tới. Dùng để nhắm rượu không thể tốt hơn. Ngươi thật sự không thử xem sao? Cảnh Nam bị Đỗ Hành nói được tâm động, kia. Liền tới một chút bái. Đỗ Hành vén tay áo lên liền chuẩn bị đi vớt ốc nước ngọt đi, Cảnh Nam lại ở ghét bỏ hắn, dùng linh khí là có thể bắt đi lên bó lớn, hà tất không lưng đi xuống vớt. Đỗ Hành vừa lúc từ cây cột bên cạnh nâng lên một phụng ốc nước ngọt, hắn đem đại ốc nước ngọt lấy ra tới phóng tới sọc trung, tiểu nhân lại ném tới rồi trong nước, này ngươi cũng không biết đi. Có câu nói kêu ăn cá không có lấy cá nhạt, có chút nguyên liệu nấu ăn đạt được lạc thú muốn xa xa vượt qua dùng ăn lạc thú. Liền tỉ như ốc nước ngọt, một phen đem từ trên tảng đá lấy ra tới, lưu lại đại xóa tiểu nhân. Đây là lạc thú. Cảnh Nam khóe miệng trừ trừ, tật xấu. Không trong chốc lát, Đỗ Hành sau lưng sọc trung liền nhiều nhợt nhạt một tầng ốc nước ngọt. Cảnh Nam càng thêm phỉ nhổ, hiện tại liền vớt làm cái gì? Chờ lần tới thời điểm lại vớt không cũng giống nhau sao? Đỗ Hành hắc hắc cười, ốc nước ngọt đều là ngày ngủ đêm ra, trời tối ra tới, trời đã sáng liền phải trốn đi. Chờ chúng ta quay đầu lại thời điểm, nói không chừng chúng nó đã tránh ở bùn bên trong. Cảnh Nam nhìn nhìn Đỗ Hành sọc bên trong ốc nước ngọt. Đỗ Hành lưu lại đều là ngón cái đại ốc nước ngọt đã chịu kinh hách lúc sau sẽ xúc đến thân xác bên trong đi, chính là quá trong chốc lát cảm giác nguy cơ giải trừ, chúng nó lại từ thân xác bên trong vươn đầu hút khát ốc nước ngọt thân xác. Cảnh Nam nghi ngờ, thứ này thật sự có thể ăn. Đỗ Hành cho khẳng định trả lời, có thể ăn. Càng tới gần hồ lô khẩu vị trí, thủy sinh thực vật liền càng ngày càng nhiều, Đỗ Hành nhìn đến trên mặt nước có một tảng lớn chén khẩu lớn nhỏ củ ấu phiến lá. Củ ấu nhóm tinh tế lá cây giống hoa dường như bình phô ở trên mặt nước, từng bầy hắc bạch sắc thiên nga ở củ ấu trung chơi đùa. Thiên nga nhóm có mang theo tiểu thiên nga ở chơi đùa, có tắc có đôi có cặp ở trên mặt nước duỗi cổ chơi đùa. Nhìn đến Đỗ Hành bọn họ, thiên nga nhóm vội vàng hướng về củ ấu từ phía sau lá sen trung trốn đi, trời xanh mây trắng hạ để lại một mảnh ngẩng cao tiếng kêu to. Lúc này lá sen có vừa mới toát ra mặt nước, có giãn ra thành vành nón giống nhau lớn nhỏ, xa xa vừa thấy nộn xinh xinh. Loại trình độ này lá sen dùng để chân xương sườn không thể tốt hơn. Trừ bỏ củ sen cùng củ ấu, thủy biên còn dài quá một ít thon dài dao bạch, chỉ là cái này mùa giao bạch còn không có to ra, phải chờ tới đầu thu mùa, chúng nó mới có thể mọc ra to ra hành cung người dùng ăn. Giao bạch trung còn kèm theo một ít xương bồ, Đỗ Hành còn thấy được vài từ giả lô hao. Đáng tiếc hắn tới quá muộn, lô hao đều lão đến cắn bất động, nếu là trước tiên một tháng qua, này sẽ là cỡ nào mỹ vị một đạo đồ ăn a. Cảnh Nam nhẹ giọng nói, chúng ta mục tiêu quá lớn, Việt Hoang đều bị chúng ta sợ tới mức trốn đến lá sen bên trong đi. Kê lô. Đỗ Hành trên đầu rủ xuống mồ hôi lạnh, Cảnh Nam, ngươi nói Việt Hoang. Có phải hay không Hắc Bạch Long Chim Trường Trường Cổ? Cảnh Nam gật đầu, đúng vậy, có phải hay không rất nhiều? Một đám một đám. Đỗ Hành nghẹn ngào, ở chúng ta quê quán, này không phải Việt Hoang, mà là Thiên Nga. Cảnh Nam bình tĩnh không thôi, chúng nó là Việt vẫn là ngỗng ảnh hưởng ngươi làm nước muối Việt sao? Đỗ Hành nghĩ nghĩ, không ảnh hưởng. Chính là cảm thấy không nên, này đà mỹ lệ tinh linh vốn dĩ ở non xanh nước biết gian chơi đùa, mà Cảnh Nam thế nhưng tưởng đem chúng nó làm thành nước muối ngỗng. Cảnh Nam mang theo Đỗ Hành lên bờ, bên bờ bụi cỏ trung quả nhiên có rất nhiều thiên nga hoa, có chút thiên nga còn ghé vào trong ổ mặt ấp trứng. Nhìn đến Cảnh Nam bọn họ qua đi, thiên nga nhóm duỗi cổ mở ra cánh phát ra tê tê thanh muốn cưỡng chế di dời này hai người. Cảnh Nam tiến lên liền vặn gãy hai chỉ thiên nga cổ, liên quan thiên nga dưới thân trứng đều bị hắn tận diệt, ai hắc, trứng kho. Nước muối ngỗng. Đỗ Hành phục hồi tinh thần lại thời điểm, Cảnh Nam sọc bên trong đã nằm mười mấy chỉ thiên nga trứng còn có hai chỉ chết không nhắm mắt thiên nga. Mất đi phối ngẫu thiên nga ở trên mặt nước thấp thấp trên ra, nghe được Đỗ Hành đều tan nát cõi lòng. Đỗ Hành kéo lại Cảnh Nam tay, Cảnh Nam, đủ rồi, ta đừng tóm được. Chúng nó cũng có gia có tiểu nhân, không thể như vậy. Cảnh Nam híp mắt nhìn hồ nước trung hai chỉ đang ở rên ra công thiên nga, trong tay hắn linh quang vừa hiện, hai chỉ công thiên nga tức khắc duỗi dài cổ nằm ở trên mặt nước. Cảnh Nam trong tay linh quang vừa hiện, hai chỉ công ngỗng liền dừng ở hắn sọc trung. Đỗ Hành. Cảnh Nam bình tĩnh nói, ngươi nói được không sai, chúng nó có gia có tiểu. Không có phu nhân cùng hài tử, chúng nó cũng sống không nổi. Cho nên người một nhà liền phải chỉnh chỉnh tề tề cùng nhau lên đường. Đỗ Hành. Đột nhiên không nghĩ lý Cảnh Nam. Bốn con thiên nga nặng triệu đôi ở Cảnh Nam sau lưng sọc trung, Đỗ Hành nhìn chết không nhắm mắt ngỗng trong lòng ê ẩm, chúng ta về sau không cần dùng thiên nga làm nước muối ngỗng đi. Quái đáng thương. Cảnh Nam khẽ cười một tiếng, làm ta đoán xem, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta làm thật quá đáng. Cảm thấy chúng ta ỷ vào lực lượng đại khi dễ nhỏ yếu, làm hại chúng nó không có tánh mạng. Tốt nhất không hảo đem nhân loại kia một bộ đưa tới tu chân giới tới. Cảnh Nam híp mắt nhìn trước mắt thủy vực, mặc dù không có chúng ta vồ mồi chúng nó, cũng sẽ có mặt khác yêu thú hoặc là linh thú tới vồ mồi chúng nó. Cá lớn nuốt cá bé là sinh vật bản năng, ở yêu giới nếu là nắm tay không ngạnh, liền sẽ trở thành người khác con mồi. Cảnh Nam bình tĩnh không thôi, không cần xem thường bất luận cái gì một cái giống loài. Ngươi cho rằng chúng ta thả hai chỉ ngỗng chính là thiện lương. Ngỗng cũng sẽ ăn cái gì, chúng nó ăn xong đi cá tôm cũng có da có tiểu. Một câu, chúng ta bằng bản lĩnh ăn cơm, thiên nga nếu là có bản lĩnh, cũng có thể ăn ta. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm .org. Chương 285, chương 285. Đỗ Hành cào cào gương mặt. Hắn thế nhưng cảm thấy Cảnh Nam nói được có đạo lý. Cảnh Nam bình tĩnh nhìn về phía Đỗ Hành, ngươi cảm thấy thiên nga một nhà đáng thương, đơn giản là đại nhập chính mình cảm xúc đồng cảm như bản thân mình cũng bị thôi. Sống ở trên đời này sinh linh ai không có cảm xúc? Hoặc là ăn người khác, hoặc là bị ăn, chính là như vậy tàn khốc. Này đó Việt Hoang ở chỗ này sinh sôi nảy nở, đã chịu chúng ta che chở, nếu là rơi xuống khác yêu thú lãnh địa, sợ là một chủng tộc đều sẽ diệt. Đỗ Hành bị Cảnh Nam dỗi đến nói không ra lời, Cảnh Nam vỗ vỗ Đỗ Hành bả vai, cho nên không cần thiết thương cảm, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Chỉ cần không lạm sát không hành hạ đến chết, thích hợp lấy một ít nguyên liệu nấu ăn vấn đề không lớn. Đỗ Hành cảm thấy cùng Cảnh Nam một so, hắn thật đúng là cái gì đều không được người thường. Cảnh Nam suỵ xuống tay nhìn trước mắt bụi cỏ, mới vừa rồi hắn ra tay liền vặn gãy hai chỉ thiên nga cổ, sợ tới mức mặt khác thiên nga đều bỏ sào mà chạy. Cảnh Nam nói, thiên đạo có tự, vạn sự vạn vật đều có chính mình mệnh số. Ngươi trước mắt nhiều như vậy vịt. Nga, thiên nga. Này đó vỏ trứng bên trong tiểu sinh mệnh, cuối cùng có thể trưởng thành chỉ có rất ít một bộ phận. Cho nên, ngươi ngộ tới rồi cái gì? Đỗ Hành nghĩ nghĩ nói, chúng ta đây thiếu lấy mấy chỉ đi, không lạm sát không hành hạ đến chết. Cảnh Nam thực vừa lòng, ngươi như vậy tưởng là được rồi. Đúng rồi, trứng vịt có thể nhiều lấy một ít, có chút vịt con ấp ra tới cũng là bị cá ăn, cùng với bị cá ăn, còn không bằng bị ta ăn. Cảnh Đại Tiên Nhi hôm nay một bụng đạo lý, Đỗ Hành nói bất quá hắn. Cuối cùng Cảnh Nam sọc bên trong rơi xuống 5 con đại ngỗng. Vốn dĩ cuối cùng kia chỉ có thể không cần toi mạng, có một con hoa thiên nga không biết bị cái gì kích thích đuổi theo Tiếu Tiếu liền cắn. Tiếu Tiếu kia bạo tính tình có thể bị một con ngỗng uy hiếp. Hắn một ngụm liền cắn đứt nó cổ. Cảnh Nam từ mỗi cái trong ổ mặt chọn lựa tuyển một hai chỉ trứng, như vậy nhiều hoa chuyển xuống dưới thế nhưng góp nhặt nửa cái sọc trứng. Cảnh Nam không thể không đem quải rớt thiên nga nhét vào trong túi trữ vật, bằng không hắn sọc thật sự trang không được. Nắm tay lớn nhỏ trứng ngỗng trắng nõn sạch sẽ còn tản ra độ ấm, Cảnh Nam mỹ tư tư, ta thích chứ ăn bên trong có vịt con trứng, lại tiên lại nộn. Trước kia Bạch Thủy nấu ta một đốn có thể ăn mười mấy. Đỗ Hành, ngươi trở về cho ta làm thành ngũ vị hương bái. Đỗ Hành ở bên cạnh chiếc lá sen, hắn bất đắc dĩ sửa đúng Cảnh Nam, đây là thiên nga, không phải vịt. Đỗ Hành không có đi nhặt trứng, hắn đối với trong nước lá sen cùng ngó sen mang ra tay. Hắn ở sọt cái đáy ốc nước ngọt thượng che lại một tầng ướt dầm dề củ ấu lá cây. Sau đó đem hắn trích tới vành nón lớn nhỏ lá sen từng trương mã ở mặt trên. Lá sen bên cạnh phóng từng cây lại tế lại bạch ngó sen mang, Đỗ Hành tính toán, về nhà có thể làm đường giấm ngó sen mang. Cảnh Nam cười nhạo Đỗ Hành, kết quả ta mang ngươi tới một hồi, ngươi liền hái được điểm này lá sen trở về. Y, thật là lãng phí. Đỗ Hành không phục, cũng là có thu hoạch. Hắn sọc bên trong cũng trang không ít đồ vật nào, trở về có thể làm lá sen chân cơm, lá sen chân xương sườn. Còn có thể làm giấm lư ngó sen mang cùng xào ốc nước ngọt, nơi nào lãng phí. Nói nữa, lần sau còn có thể tới A, hắn có thể mùa hè tới trích hoa sen cùng đài sen, tới trích củ ấu đào ngó sen. Mùa thu tới làm giao bạch, nơi này thủy sinh thực vật nhiều như vậy, làm không đến thực vật hắn còn có thể làm cá A, sẽ không tay không mà về. Kê lơ. Lúc này Tiếu Tiếu cùng gà con nhóm kinh hỉ kỹ kỹ kêu lên, Đỗ Hành theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy lá sen trung du ra từng bầy màu xám tiểu nồng nọc. Nồng nọc nhóm chỉ có ngón út lớn nhỏ, rậm rạp, chúng nó ở trong nước hợp thành bất đồng hình dạng, như là sương khói giống nhau ở trong nước biến hóa. Từ thiên nga nhóm bị Cảnh Nam dọa chạy, từ lá sen phía dưới bụi cỏ trung du ra tới tiểu nồng nọc hàng ngàn hàng vạn. Cảnh Nam cười nói, xem đi, đây là bên này giảm bên kia tăng. Thiên nga ăn nồng nọc. Toàn bộ ao hồ bên trong bị thiên nga ăn luôn nồng nọc có bao nhiêu? Đỗ Hành nhìn trong nước nồng nọc, hắn chưa từng có như vậy rõ ràng ý thức được, bọn họ thân ở chuỗi đồ ăn trung, cũng là chuỗi đồ ăn trung một vòng thôi. 161. Lúc này Hàng Năm đột nhiên kêu sợ hãi lên, nó liều mạng ném móng vuốt. Đỗ Hành xem qua đi thời điểm, chỉ thấy một con bàn kỳ chính giơ hai chỉ lớn nhỏ không đồng nhất cái kìm đối với Hàng Năm. Hàng Năm khí tạc, nó trên cổ mao đều nổ tung. Đỗ Hành một tay ấn xuống bàn kỳ, một tay sờ sờ Hàng Năm lông, ai hắc, tiểu con cua. Nhìn còn rất phì. Nếu không phải Hàng Năm bị bàn kỳ gấp chân, Đỗ Hành còn không có phát hiện bụi cỏ trung nơi nơi đều là nửa bàn tay lớn nhỏ tiểu con cua. Loại này con cua tên là bàn kỳ, phần lưng thanh hắc sắc, cái bụng màu trắng. Chộp trong tay thời điểm chúng nó diễu võ dương oai giơ hai chỉ cái kìm. Đỗ Hành trong tay này chỉ bàn kỳ là công. Nó cái bụng phía dưới cái nắp hiện ra hình tam giác. Nếu là mẫu cua, cái này cái nắp là hình tròn. Nhìn đến bàn kỳ, Đỗ Hành liền nghĩ tới thơ ấu hồi ức. Khi còn nhỏ không tới nghỉ thời điểm, thông thường một đám bọn nhỏ liền dẫn theo thùng nước hướng mương bên trong chạy, nhìn đến mương bên cạnh bùn đất bên trong có hình tròn lỗ thủng, bọn họ liền sẽ dùng xẻng đào khai. Thường thường động trong động mạch sẽ cất giấu một hai chỉ bàn kỳ, bọn nhỏ liền sẽ một hống mà thượng tướng bàn kỳ cấp tóm được ném ở thùng nước bên trong. Có đôi khi vận khí không tốt, trong động mạch cất giấu không phải bàn kỳ mà là con rắn nhỏ, đại gia lại sẽ lập tức giải tán trốn đến rất xa. Bắt được bàn kỳ về nhà lúc sau trước đặt ở trong sông rửa sạch soát mấy lần, rửa sạch sẽ lúc sau liền đặt ở thùng dưỡng. Cũng có gấp gáp nhân gia đợi không được ngày hôm sau, hơi chút rửa sạch soát lúc sau khiến cho bàn kỳ hạ nồi. Thêm chút nước tương cùng muối, lại trải qua lửa lớn một hầm nấu, thanh hắc sắc bàn kỳ liền biến thành màu đỏ cam. Bữa tối trên bàn liền sẽ xuất hiện một đạo thịt kho tàu bàn kỳ, tuy rằng không nhiều ít thịt, chính là cũng có thể là bọn nhỏ muốn ăn mở rộng ra ăn nhiều một chén cơm. Nam chủ nhân nếu là thích uống rượu, liền mời Tả Lân Hữu Phường mị một chút tiểu rượu, thường thường một bữa cơm từ Tây Lạc Tây Sơn có thể ăn đến ánh trăng bò lên trên chi đầu. Đây là bàn kỳ mị lực, hai chỉ nho nhỏ cái kìm trung thịt rất khó hoàn chỉnh ăn đến trong miệng. Chính là nếu là có thể ăn thượng mấy chỉ, lại sẽ cảm thấy đây là thủy sản, không thua gì ngày xuân cá nóc cùng cá chạch. Đỗ Hành yêu nhất bàn kỳ cách làm không phải thịt kho tàu, mà là dầu chiên. Tiểu bàn kỳ mang về nhà dưỡng sạch sẽ, quá thượng một tầng hồ giáng hồ, trực tiếp phóng tới trong chảo dầu mặt một tạt. Tạt ra tới con cua lại hương lại giòn, liền xác đều có thể ăn xong đi. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org. Chương 286. Loại này mỹ vị đã rất nhiều năm không ăn tới rồi, hiện giờ nhìn đến nhiều như vậy tiểu bàn kỳ, Đỗ Hành lại động tâm tư. Hắn vui tươi hớn hở đối Tiếu Tiếu bọn họ nói, hỗ trợ bắt tiểu con cua nha, trở về dầu chiên tiểu con cua cho các ngươi ăn, lại tô lại giòn ăn rất ngon. Nghe được lời này, Tiếu Tiếu bọn họ tức khắc hăng hái, không trong chốc lát ba con gà con liền mổ bàn kỳ hướng Đỗ Hành sọc bên trong ném đi. Bàn kỳ nhóm trong miệng phun bong bóng chui vào lá sen phía dưới đi, Đỗ Hành vừa lòng đến không được. Giỏi quá. Cảnh Nam khóe miệng thẳng trừ trừ, ngươi cũng chỉ có điểm này tiền đồ sao? Có thể hay không bắt điểm có thịt đồ vật? Hắn đổi năm giờ bọn họ cùng nhau hợp tác, không một lát liền tóm được non nửa sọc con cua. Đỗ Hành cổng lên cái sọc thời điểm có thể nghe được chúng nó phun bong bóng thanh âm, đi đi đi, về nhà dầu chiên tiểu con cua đi. Cảnh Nam bất đắc dĩ đi theo Đỗ Hành phía sau, này liền đi rồi sao? Không hề nhìn xem. Nơi này còn có rất nhiều thủy sinh động vật nào, ngươi không làm mấy cái cá mang đi. Đỗ Hành thật đúng là chần chờ, cá. Trong nhà có rất nhiều cá a, tủ lạnh bên trong còn có đào hoa cá, Vân Yên lâu đóng gói trở về những cái đó cá biển còn có rất nhiều. Cảnh Nam nhún nhún vai, hành đi, tùy tiện ngươi. Hắn chính là cảm thấy có điểm đáng tiếc, khó được tới một lần, hắn thế nhưng chỉ dẫn theo điểm này đồ vật trở về, thật không kính. Đỗ Hành nhưng thật ra hứng thú bừng bừng, hắn đem Tiếu Tiếu cùng Tháng Đổi Năm dời đặt ở sau lưng sọc bên trong, Tiểu Hoành Thánh đi ở hắn trước người. Hắn tay trái dẫn theo một phen dùng dao bạch diệp trác lên ngó sen mang, tay phải kẹp Tiểu Hoành Thánh. Cảnh Nam ở sau lưng thiếu chút nữa cười lên tiếng, Đỗ Hành bộ dáng này giống như là tới chơi xuân. Đỗ Hành dương giọng đối Cảnh Nam nói, Cảnh Nam, đây là cái hảo địa phương, chúng ta lần sau còn tới được không? Cảnh Nam nói, ta mới bất hòa ngươi lại đây. Bắt cái vịt hoang đều phải nghe ngươi lải nhải, quá không thú vị. Đỗ Hành nóng nảy, đừng a. Nhưng có ý tứ, quay đầu lại ta có thể làm cái lưới đánh cá đặt ở trong hồ, muốn ăn cá thời điểm liền tới vớt hai võng. Chờ lại qua một thời gian nơi này còn có hoa sen đài sen cùng củ ấu, nơi này đồ vật như vậy phong phú, chậm rãi lấy nói lấy chi bất tận nào. Cảnh Nam sủy xuống tay, ta đây lần sau nếu là bắt vịt hoang, ngươi còn lải nhải ta sao? Non xanh nước viết giang để lại Đỗ Hành thanh âm, đó là thiên nga, không phải vịt hoang. Chờ Đỗ Hành bọn họ trở lại thôn thời điểm, Huyền Ngự đã đem Chu Yếm thu thập hảo. Huyền Ngự sợ Đỗ Hành cảm thấy cách ứng, hắn đem Chu Yếm da cấp lột, nội tạng cùng đầu cũng đều ném. Xử lý tốt Chu Yếm thịt thế nhưng bạch sâm sâm, cùng nó tục tằng dọa người bề ngoài hoàn toàn không giống nhau. Đỗ Hành nhìn trong túi trữ vật Chu Yếm thịt, quan xem này đôi thịt. Hắn đã tưởng tượng không ra Chu Yếm tồn tại thời điểm là bộ dáng gì. Hiện tại hắn chính nhìn chằm chằm Chu Yếm trường cánh tay đoan trang, hai điều cánh tay thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Chu Yếm cánh tay thô tráng, so Đỗ Hành cánh tay còn muốn rắn chắc. Sâm bạch trên xương cốt quấn quanh thật dày một tầng gân bắp thịt, Đỗ Hành cảm thấy như vậy cánh tay dùng để hầm canh hoặc là thịt kho tàu nhất định ăn ngon. Kê lô. Huyền Ngự đang giúp Đỗ Hành thu thập hắn từ Nam Sơn mang về tới lá sen. Lá sen trung băm thật nhiều tiểu bàn kỳ, Huyền Ngự không cẩn thận mang ra không ít, hiện tại bàn kỳ đầy đất bò, Huyền Ngự nhìn đầy đất tiểu bàn kỳ ngây ngẩn cả người. Cảnh Nam cười hắc hắc, đừng nhìn ta, đây là Đỗ Hành mang về tới chiến lợi phẩm, hắn nói phải làm tạc con cua. Thứ này đều là thân xác, khẳng định không thể ăn. Huyền Ngự đem bàn kỳ nhóm một đám bắt lên ném ở bồn gỗ trung, hắn bình tĩnh nói, nghe tới thực không tồi. Đỗ Hành nghĩ nghĩ liền gõ định rồi hôm nay cơm trưa thực đơn. Hắn chuẩn bị dầu chiên tiểu con cua. Hầm Chu Yếm giò, lại là ngũ vị hương đậu tầm cùng rau trộn rau diếp ti. Cảnh Nam chỉ lo bắt thiên nga thế nhưng mặc kệ xử lý chúng nó, lấy máu rút mau việc này lại rơi xuống Huyền Ngự trên người. Trong viện Huyền Ngự ở chịu thương chịu khó rút mau, Đỗ Hành ở nghiêm túc rửa sạch tiểu bàn kỳ. Cảnh Nam ở thu thập hắn nhặt được thiên nga trứng, Ôn Quỳnh thì tại hỗ trợ xử lý rau diếp da. Đỗ Hành đem bàn kỳ cái bụng phía dưới cái nắp cấp xả xuống dưới, rửa sạch tốt bàn kỳ liền đặt ở bên cạnh bồn gỗ bên trong. Không trong chốc lát hắn phải tới rồi một đại chậu rửa sạch tốt bàn kỳ. Ba con tiểu kê chặt chẽ nhớ kỹ Đỗ Hành nói phải cho bọn họ tạc con cua ăn nói, Đỗ Hành đi đến nơi nào, bọn họ liền theo tới nơi nào. Nhìn đến bọn họ trong mắt vội vàng ánh mắt, Đỗ Hành tức khắc vui vẻ, hảo hảo, trước cho các ngươi tạc con cua ăn. Đỗ Hành từ tủ lạnh bên trong lấy ra hai chén bột mì, hắn ở bột mì trung rải hai muỗng ngũ vị hương phấn cùng một muỗng hoa tiêu phấn, sau đó rải lên một muỗng muối tinh, lại khái hai cái trứng vịt ở bên trong. Bột mì trung gia nhập một chút nước sôi để nguội sau, bột mì liền biến thành ánh vàng rực rỡ hồ dáng hồ. Đỗ Hành đem tươi sống bàn kỳ nhóm 3 năm cái một tổ đầu nhập tới rồi đựng đầy hồ dáng hồ trong bồn, bàn kỳ nhóm trên người tức khắc dính đầy hồ dáng, đặt sệt hồ dáng che khuất bàn kỳ nhóm tầm mắt. Bàn kỳ thế nhưng không cảm thấy nguy hiểm, chúng nó thế nhưng ở mặt trong bồn mồm to ăn xong rồi hồ dáng hồ, có một con còn phun nổi lên phao phao. Trong nồi dầu nành độ ấm đi lên lúc sau, Đỗ Hành liền kẹp dính hồ dáng bàn kỳ đầu nhập tới rồi chảo dầu trung. Bàn kỳ nhập nồi sau liền đỏ, chúng nó cứng còng thân mình trầm tới rồi chảo dầu cái đáy. Đỗ Hành cũng không nóng nảy đi vớt chúng nó, hắn đem mặt khác bàn kỳ đều ném tới rồi hồ dáng trong bồn mặt, sau đó lần lượt từng cái đưa chúng nó vào chảo dầu. Chảo dầu chi chi rung động, trước bỏ vào đi bàn kỳ nhóm bị sau tiến vào bàn kỳ nhóm tể đến toát ra chảo dầu, lúc này đã nhìn không ra bàn kỳ hình dáng. Bàn kỳ móng vuốt chăn hồ dính trụ, nhìn như là từng con thoi hình dạng hồ dáng. Đỗ Hành đem toát ra đầu bàn kỳ vớt ở đã sớm chuẩn bị tốt đại mâm trung, hiện tại bàn kỳ ăn lên cũng có thể, nhưng là tổng không bằng lần thứ hai phục tạc lúc sau ăn lên như vậy xốp giòn. Trong viện phiêu ra một trận tạc vật hương vị, Tiếu Tiếu bọn họ đã sớm ở bể bếp bên cạnh thủ. Chờ Đỗ Hành đem lần thứ hai tạc tốt bàn kỳ vớt ra nồi thời điểm, ba con tiểu kê đều đối với Đỗ Hành nháy sáng lấp lánh đôi mắt. Đỗ Hành đem trước hết tạc tốt ba con cua phân biệt đưa cho ba con gà con. Tiếu Tiếu còn hảo, nó mở ra mồm to một mụn liền đem bàn kỳ cấp nuốt, chính là tháng đổi năm giờ so Tiếu Tiếu nhỏ vài vòng, tạc tốt bàn kỳ so chúng nó đầu đều đại, chúng nó nên như thế nào ăn xong bàn kỳ đâu. Nói nữa, tiểu kê có thể ăn bàn kỳ sao? Đỗ Hành quê quán tiểu kê chỉ có thể ăn người nhóm nghiền nát đồ ăn. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyện.org. Chương 287. Liền ở Đỗ Hành chuẩn bị giúp tháng đổi năm giờ đem con cua tạp toái thời điểm, tháng đổi năm giờ sinh mảnh mổ con cua xác cùng con cua chân, xốp giòn con cua bị chúng nó mổ đến chia năm xẻ bảy. Ở Đỗ Hành kinh ngạc trong ánh mắt, hai chỉ tiểu kê thế nhưng thực mau liền đem bàn kỳ đều nuốt tới rồi trong bụng đi. Đỗ Hành đều mau sợ ngây người, nhà hắn gà thật sinh mảnh. Chờ bàn kỳ nhóm đều tạc hảo lúc sau, Đỗ Hành được đến một đại bồn đỏ rực ánh vàng rực rỡ tạc vật. Không cần sái thêm vào gia vị liêu, liền như vậy cắn liền rất ăn ngon. Đỗ Hành tiếp đón Cảnh Nam bọn họ, bàn kỳ tạc được rồi. Ăn con cua lạp. Cảnh Nam lập tức ném trong tay trứng ngỗng chạy như bay lại đây, tới rồi nhìn Cảnh Nam khoe khoang tiểu dạng, rất khó tưởng tượng vừa mới chính là hắn ghét bỏ đến nhất hoàn toàn. Ôn Quỳnh bưng rổ vào cửa, rổ trung phóng 5-6 căn đi da rau diếp. Ôn Quỳnh đem rau diếp đặt ở hồ nước trung, nàng nhìn về phía trên bàn cơm bàn kỳ, vừa mới đã nghe đến mùi hương, thoạt nhìn hảo hảo ăn a. Đỗ Hành cầm hai chỉ bàn kỳ đưa cho Ôn Quỳnh, sư phó ăn này hai chỉ là mềm xác. Ôn Quỳnh tiếp nhận cắn một mụn, hồ dáng trung mang theo gia vị liêu, ăn lên hơi hơi có chút ma, hàm đạm vừa phải lại tiên hương bốn phía. Ôn Quỳnh tam khẩu liền ăn luôn hai chỉ bàn kỳ, nàng có chút chưa đã thèm, ăn ngon. Chỉ là mềm xác ăn lên như là thiếu điểm cái gì. Chờ Ôn Quỳnh cầm lấy một con ngạnh xác bàn kỳ thời điểm, nàng liền minh bạch thiếu chính là cái gì. Mềm xác bàn kỳ ăn lên tô, đó là bởi vì Đỗ Hành đem hồ dáng cấp tạc xốp giòn. Con cua xác không có độ cứng, ăn lên mềm mại, tuy rằng tiên hương, lại không giống ngạnh xác bàn kỳ như vậy giòn. Ngạnh xác bàn kỳ trải qua cực nóng dầu chiên lúc sau, thân xác đều xốp giòn, ăn ở trong miệng hồ dáng cùng cua xác hòa hợp nhất thể. Một nhai miệng đầy sinh hương. Cua thịt cùng hồ dáng giao tương hô ứng, làm người một mụn tiếp một mụn dừng không được tới. Ôn Quỳnh răng rắc cắn bàn kỳ, ăn ngon, cái này hương vị ta thích. Cảnh Nam cũng ở bên cạnh cho khẳng định trả lời, ai hắc, còn không kém nha. Sớm biết rằng nhiều bắt một ít đã trở lại. Nói Cảnh Nam cầm lấy một cái to con bàn kỳ cắn một mồm to. Một ngụm đi xuống, bàn kỳ không có nửa người, lộ ra cua thân trung thịt luộc. Đỗ Hành lại nhặt hai cái bàn kỳ uy tháng đổi năm dời, hắn giải thích nói, Nam Sơn bên kia hồ nước sạch sẽ, bàn kỳ lại phì lại sạch sẽ. Nói Đỗ Hành cầm hai cái to con bàn kỳ đi ra phòng bếp môn, Cảnh Nam bọn họ ăn đến vui vẻ, nhà hắn Tiểu Ngọc còn ở trong sân mặt thu thập đại ngỗng đâu. Đỗ Hành đem bàn kỳ đưa tới Huyền Ngự bên miệng, nếm thử xem. Huyền Ngự đầy tay lông ngỗng, hắn quay quá đầu cắn một ngụm, hắn răng rắc nhấm nuốt vài cái, rất thơm, không nghĩ tới loại này tiểu con cua còn có thể làm như vậy. Đỗ Hành cười mị đôi mắt, thích cái này hương vị sao? Nếu là thích, lần sau đi Nam Sơn ta nhiều bắt một ít. Huyền Ngự hoảng thanh nói, kỳ thật không cần đi Nam Sơn phía Nam, liền ở Nam Sơn dưới chân cục đá dòng suối nhỏ bên trong liền có rất nhiều như vậy tiểu con cua. Mỗi năm mùa thu thời điểm, chúng nó còn sẽ bò lên trên ngạn. Đỗ Hành kinh ngạc nói, ai? Còn có việc này. Ta thế nhưng không phát hiện. Bất quá ngẫm lại liền bình thường trở lại, hắn mới ở trong thôn mặt ngây người bao lâu a? Trong thôn một năm bốn mùa hắn đều không có thể nghiện quá, huống chi là thôn chung quanh tình huống. Kê lô. Huyền Ngự nói, ta thích cái này tiểu con cua, cảm giác so đào hoa cá còn ăn ngon, có rảnh thời điểm ta bắt một ít phóng đi. Đỗ Hành cười gật đầu, hảo, ta còn sẽ làm hương cây cua, lần sau thử xem hương cây cua. 162. Trong viện đột nhiên truyền ra một trận non nớt cạc cạc thanh, như là việc con vây ở nơi nào phát ra tiếng vang giống nhau. Đỗ Hành theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Cảnh Nam mới vừa rồi trạm sọt bên cạnh phóng mười mấy màu trắng trứng ngỗng trứng, cạc cạc thanh đúng là từ hắn lấy ra tới trứng ngỗng trung phát ra tới. Đỗ Hành đi qua đi, vừa lúc nhìn đến có mấy cái trứng ngỗng thượng xuất hiện vết rạn. Vết rạn trung ước dầm về tiểu thiên nga nhóm đang ở phá xác mà ra. Đỗ Hành hai mắt đều mở to, hắn kinh hô lên, Huyền Ngự. Huyền Ngự ngươi xem. Tiểu ngỗng. Tiểu ngỗng phá xác. Nhìn đến phá xác mà ra tiểu ngỗng, Đỗ Hành liền dùng đôi mắt hình viên đạn đi đào Cảnh Nam, nếu không phải Cảnh Nam hạ độc thủ, này đàn tiểu ngỗng vừa sinh ra sẽ có cha mẹ yêu thương. Chúng nó sẽ ở cha mẹ tỉ mỉ bố trí sào huyệt trung phá xác, sẽ ở non xanh nước biết giang ăn tươi mới thủy thảo cùng màu mỡ cá tôm lớn lên. Sẽ có cha mẹ dạy dỗ như thế nào phi hành như thế nào tránh né thiên địch. Mà không phải giống như bây giờ ở lạnh băng trên nền đá xanh phá xác mà ra. Đỗ Hành thực mau tìm tới một cái giỏ tre, hắn ở rổ trung thả thật dày một tầng khô thảo, lại ở trên cỏ khô mặt thả một tầng mềm mại băng gạc. Hắn dùng linh khí cẩn thận nâng này mười mấy trứng ngỗng đem chúng nó đặt ở giỏ tre trung, sau đó hắn có chút hoảng loạn hỏi Huyền Ngự, sau đó đâu? Sau đó làm sao bây giờ? Cảnh Nam vô tâm không phổi gặm tiểu bàn kỳ, hắn không phụ trách nhiệm nói, sau đó nhóm lửa a. Đỗ Hành nhất thời không phục hồi tinh thần lại, nấu nước làm cái gì? Cảnh Nam nói, nhóm lửa nấu nước nấu ngũ vị hương trứng nào? Mới vừa phá xác vịt con tốt nhất ăn, lại tiên lại nộn, mau đều không cần phun. Đỗ Hành bưng kín mười mấy trứng ngỗng, sợ bị chúng nó nghe được Cảnh Nam này đó ma quỷ lời nói, a a, ngươi không cho nói lời nói. Sao lại có thể làm mới ra xác tiểu khả ái nghe thế sao đáng sợ nói. Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Cảnh Nam vô cùng bình tĩnh, ta lương tâm một chút đều sẽ không đau, hắn còn muốn ăn mấy cái ngũ vị hương trứng. Nhanh lên nấu nước nấu trứng đi. Đỗ Hành quyết định làm lơ Cảnh Nam, hắn muốn dưỡng này đó tiểu ngỗng. Cảnh Nam nói đánh thức Đỗ Hành, Đỗ Hành bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đúng đúng, tiểu kê tiểu việt phá xác thời điểm muốn độ ấm. Tiếu tiếu. Tiếu tiếu đâu? Đang ở ăn bàn kỳ tiếu tiếu cứ như vậy bị Đỗ Hành phủng tới rồi giỏ tre bên trong, ngậm bàn kỳ tiếu tiếu vẻ mặt dại ra nhìn dưới thân lăn lộn mười mấy trứng ngỗng. Hắn kháng nghị pi pi hai tiếng, liền thấy Đỗ Hành chắp tay trước ngực đối tiếu tiếu nói, ngoan tiếu tiếu, này đó tiểu ngỗng sắp phá xác, nếu là không có ngươi, chúng nó sẽ đông chết. Ngươi bị liên lụy, chờ chúng nó thuận lợi phá xác lúc sau ngươi liền giải phóng, ta cho ngươi làm ăn ngon có được không? Làm sữa bò pudding được không? Tiếu tiếu đặc biệt hảo hống, nghe được sữa bò pudding bốn chữ, rõ ràng không ăn qua hắn thế nhưng ngoan ngoãn gật đầu. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 288, chương 288. Cảnh Nam đều nhìn không được, may mắn Phượng Quy không ở nhà,